Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 299 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Liên tục oanh kích, Tô Thần không có chút nào phản kháng, thật giống như một cái bao cát bị điên cuồng đập lấy. Có thể nói như vậy. Tô Thần nói càng nhiều, bị đánh càng hung ác. Đã đi 2 canh giờ, toàn thân máu me đầm đìa Tô Thần bị đánh cả người xương cốt đều kém chút đoạn, nằm ở trên giường. Cảm thụ lấy thân thể bên trên truyền đến từng trận đau đớn, có loại nói không nên lời biệt khuất. Chính mình là một cái đường đường nam nhân, bây giờ lại bị một nữ nhân như thế đánh tơi bời, quả thực mất mặt ném về tận nhà. Lại không có biện pháp nào. Trừ hắn không phải Cơ Không Tuyết địch thủ bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì hắn thật có chút xin lỗi Cơ Không Tuyết. Bất đắc dĩ đứng người lên, nhìn lên trước mặt Cơ Không Tuyết. Thật sâu thở dài một tiếng, nói ra e đánh cũng đánh, ngươi ngồi xuống, chúng ta nói chuyện giữa chúng ta sự tình. Chúng ta sự tình gì? Ta đã vừa mới nói qua, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Cơ Không Tuyết nhìn về phía Tô Thần ánh mắt có chút lạnh lẽo, nói ra e Tô Thần, phụ trách ta không cần, mà mạng ngươi ta cũng có thể không muốn sống, bất quá ngươi cần muốn cho ta một kiện đồ vật. Cái gì đồ vật? Chỉ cần ta có, nhất định cho ngươi. Nhìn đến Cơ Không Tuyết không giết chính mình, Tô Thần nhất thời đến tinh thần. Thiến nó. Trực tiếp kẹp chặt chính mình đũng quần, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Cơ Không Tuyết là có ý gì, sắc mặt triệt để biến, trực tiếp lắc đầu nói ra Cơ Không Tuyết, ngươi không nên quá phận, ta cũng không phải sợ ngươi, ta chỉ là không muốn cùng ngươi nữ nhân này đồng dạng kiến thức mà thôi. Ngươi muốn là lại dám như thế, có tin ta hay không lại cùng ngươi song tu. Tô Thần cũng triệt để không thèm đếm xỉa. Hắn một mực tại xin lỗi, thậm chí bị đánh như thế đáng thương, đều không có chút nào đánh trả, cũng là cho rằng trước đó sự tình, xác thực là mình không đúng. Chỉ bằng ngươi. Hư một tiếng, Cơ Không Tuyết lần nữa cuồng đánh lên, lần này không có chút nào thủ hạ lưu tình, bất quá chỉ là không muốn Tô Thần mệnh. Một đêm này, nhất định là đêm không ngủ. Một đêm này, đối với Tô Thần tới nói tuyệt đối là khó quên đêm nay một đêm. Bởi vì hắn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình, bị nữ nhân trọn vẹn cuồng đánh một đêm. Trọng yếu nhất là, hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào, tùy ý lít nha lít nhít thế công, liên tục không ngừng địa rơi vào Tô Thần trên thân. Đau, thật rất đau. Lại không có biện pháp nào. Sáng sớm ánh rạng đông bao phủ hư không. Chậm rãi mở hai mắt ra Tô Thần, nhìn lấy bốn phía hết thảy, phát hiện Cơ Không Tuyết đã không tại, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tin tưởng Cơ Không Tuyết khẳng định đã thuận lợi trở về Vũ Trụ Sơn. Chà chà khóe miệng máu tươi, Tô Thần ánh mắt rất là bất đắc dĩ. Gặp phải dạng này người, cũng coi là tự mình xui xẻo. Nổi giận thì nổi giận, lại không có biện pháp nào, dù sao cũng là chính mình trước làm có lỗi với người ta sự tình. May mắn Cơ Không Tuyết không có đối với mình hạ tử thủ, cũng coi là trong bất hạnh may mắn. Bất quá Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là Cơ Không Tuyết thật xuất thủ. Chính mình chỉ sợ rất khó ngăn cản được, bây giờ không có giết chính mình, như vậy hắn thực sự có chút nhìn không thấu Cơ Không Tuyết ý nghĩ. Theo thể nội triệu hồi ra Vũ Trụ Sơn, Tô Thần nghĩ tới nghĩ lui, còn là muốn nhìn một chút Cơ Không Tuyết đến cùng là như thế nào nghĩ. Tiểu Tù, giúp ta tiến vào Vũ Trụ Sơn. Đúng. Tô Thần cũng là phiền muộn, bởi vì lấy hắn tình huống khẳng định không cách nào thuận lợi tiến vào Vũ Trụ Sơn, chỉ có mượn nhờ Tù Hủy lực lượng mới có thể tiến vào. Nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng, bằng không lời nói, một mực dạng này kéo dài thêm lời nói, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vũ Trụ Sơn trong không gian. Nhìn lên trước mặt to lớn liên hoa, không cần hỏi, hắn đều hiểu không có gì bất ngờ xảy ra, Cơ Không Tuyết thì ở trong hoa sen. Hít thở một hơi thật sâu, nhập gia tùy tục, không có cái gì tốt lo lắng, ngược lại vô luận tới khi nào, chính mình cũng cần đối mặt, muộn đối mặt còn không bằng sớm đối mặt. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục vết mực, trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt tiến vào nở rộ liên hoa bên trong, chính như hắn suy đoán, Cơ Không Tuyết yên tĩnh nằm tại liên hoa bên trong. Toàn bộ liên hoa ẩn chứa đặc thù lực lượng, giống như hồ gián đồng dạng, cho dù là Tô Thần đều có thể cảm thụ được đi ra, muốn là mình có thể thôn phệ liên hoa bên trong lực lượng, nói không chừng đối với mình tu luyện có chỗ tốt. Dù sao mình bây giờ tu vi gặp phải bình cảnh, bởi vì tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết duyên cớ. Làm đến hắn thân thể giống như không đáy, cần thôn phệ lực lượng khổng lồ mới có thể lấp đầy thân thể, từ đó đột phá tự thân cực hạn. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Đến mức cơ không tuyết, Tô Thần cũng không biết đối phương lại là cái gì tình huống. Nói cách khác, cơ không tuyết lại rơi vào trạng thái ngủ say. Đối ở hiện tại chính mình tới nói, cơ không tuyết ngủ say có lẽ là một chuyện tốt. Nếu là không ngủ say, trời mới biết cơ không tuyết hội đối chính mình làm ra cái dạng gì sự tình. Hắn không dám hứa chắc, cơ không tuyết sẽ hay không bởi vì chính mình trước đó làm sự tình, cách mấy ngày thì đánh chính mình một lần, hắn nhưng là không chịu đựng nổi, hiện tại hắn không hề làm mất cơ hội, lập tức bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ, chỉ là Tô Thần không có nghĩ qua, cổ lực lượng này để hắn dần dần mất phương hướng. Đột nhiên mở hai mắt ra, bây giờ Tô Thần hai mắt có một cổ nóng rực hỏa diễm cháy hừng hực, giống như muốn thiêu đốt toàn bộ thiên địa, khiến người ta trở tay không kịp. Nhìn về phía bên người nằm tại liên hoa bên trong cơ không tuyết, Tô Thần trực tiếp nhào tới. Lần này, Tô Thần cũng là thân bất do kỷ. Tiếp xuống tới đại chiến, khẳng định là nhi đồng không nên. Một trận chiến này, liên hoa trực tiếp bắt đầu sát nhập, đồng thời theo màu trắng hoa sen chậm rãi lột xác thành đỏ như máu, còn như biển máu lao nhanh. Một trận chiến này, kinh thiên động địa chiến đấu, giống như ngàn vạn võ giả tùy ý rong đuổi tại 10.000 dặm chiến trường, sa trường cuồn cuộn, tiếng trống chấn thiên. Một trận chiến này, song phương đều không biết, bất quá đối với Tô Thần tới nói, lại là có chỗ tốt to lớn. Không biết chiến bao lâu, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt y nguyên rơi vào trạng thái ngủ say cơ không tuyết, lộ ra rất là bất đắc dĩ, ánh mắt rất là ngưng trọng. Trước đó sự tình còn không có giải quyết, lần này lại phát sinh một lần, hắn thật không dám tưởng tượng, nếu như chờ cơ không tuyết tỉnh táo lại, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Tiếp tục cùng đánh chính mình. Vẫn là sẽ đem chính mình ngàn đao bầm thây, thậm chí là trực tiếp thiến chính mình. Mặc kệ là cái nào, đều không phải là hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ không thôi, hắn không biết mình nên như thế nào hướng cơ không tuyết bàn giao. Làm tỉnh lại cơ không tuyết. Nếu như chờ cơ không tuyết tỉnh lại, chính mình nên như thế nào đối mặt, nghĩ tới nghĩ lui đều không có dũng khí đến đối mặt cơ không tuyết, loại tình huống này, vẫn là đi được tới đâu hay tới đó, ngược lại là đi nhầm. Cảm thụ lấy thể nội lực lượng, Tô Thần có thể cảm ứng rõ ràng đến, trong cơ thể mình không đáy rõ ràng bị lấp rất nhiều, vẫn không có đạt tới bảo hòa, theo mà không có thuận lợi đột phá tự thân cực hạn. Rất là bất đắc dĩ. Tô Thần cũng không biết, chính mình cái này không đáy thân thể, đến cùng cần thôn phệ nhiều ít lực lượng mới có thể triệt để lấp đầy. Muốn là một mực tiếp tục như vậy lời nói, chính mình xem như triệt để phế. Không có tiếp tục lưu lại vũ trụ sơn, chính mình lại làm chuyện bậy. Rời đi vũ trụ sơn. Ông. Thiên địa xuất hiện cảnh không thực cảnh tượng, tất cả mọi người chỉ vào hư không. Mau nhìn, tam thế giới mở ra. Thật sự là tam thế giới, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta lại có thể nhìn đến tam thế giới, nhanh. Nghe đến tam thế giới, Tô Thần lộ ra có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thể nội ba mặt tam thế kính có chút ba động, giống như tại thụ lấy cái gì lực lượng triệu hoán. Chẳng lẽ cũng là cái gọi là tam thế giới, đang triệu hoán chính mình tam thế kính. Vị huynh đài này, ta muốn hỏi một chút cái này cảnh không thực là chuyện gì xảy ra. Nam tử thật sâu nhìn một chút Tô Thần, bất quá vẫn là hồi đáp với tam thế giới, thương phạt vũ trụ đỉnh cấp bí cảnh một trong, lơ lửng không cố định, không ai có thể xác định tam thế giới vị trí cụ thể. Lần này tam thế giới xuất hiện cảnh không thực, nói rõ cách đó không xa, tam thế giới cửa vào đã mở ra. Có hạn chế sao? Hòa cảnh, tuế nguyệt cảnh cùng mệnh cảnh, ba cái cảnh giới võ giả mới có thể đặt chân, còn lại võ giả đều không được. Cơ sở cảnh võ giả đâu? Không được, bởi vì tam thế giới cửa vào lực lượng, sẽ trực tiếp xoắn vết cơ sở cảnh võ giả, cơ sở cảnh võ giả thực sự quá yếu, mà đạo cảnh trở lên võ giả, thì là bởi vì lực lượng quá cường đại, căn bản là không có cách cưỡng ép tiến vào tam thế giới cửa vào. Thì ra là thế. Tô Thần không có tiếp tục hỏi tiếp, lập tức hướng về cảnh không thực phương hướng nhanh chóng mà đi. Không đơn thuần là Tô Thần, tin tưởng phàm là nhìn đến cảnh không thực người, đều sẽ nghĩa vô phản cố tiến về, đồng thời bao quát các đại gia tộc. Trọng yếu nhất là, tam thế giới buông xuống thương phạt vũ trụ, không đơn thuần là cái này một cái cửa vào, toàn bộ thương phạt vũ trụ khắp nơi đều là ba thế giới cảnh không thực, cửa vào càng là vô số, bởi vậy có thể tưởng tượng, lần này tràn vào tam thế giới võ giả đến cùng có bao nhiêu. Đáng tiếc là, tam thế giới có cảnh giới hạn chế, cơ sở cảnh võ giả bởi vì lực lượng quá yếu, căn bản không chịu nổi tam thế giới cửa vào lực lượng trấn áp, muốn là cưỡng ép xâm nhập lời nói, hậu quả có thể tưởng tượng. Hỏa cảnh, tuế nguyệt cảnh cùng mệnh cảnh võ giả đều có thể tùy ý đặt chân. Làm Tô Thần đuổi tới thời điểm. Theo bốn phương tám hướng vọt tới võ giả, cũng bất chấp tất cả, hướng thẳng đến cửa vào dũng mãnh lao tới, từng cái võ giả liên tục không ngừng biến mất tại cửa vào trùng sáng. Huynh đệ, ngươi chỉ là tiêu giao cảnh, thật muốn đi vào tam thế giới sao? Có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề lớn, ngươi phải biết, tam thế giới có cảnh giới hạn chế, ngươi muốn là cưỡng ép xâm nhập lời nói, chỉ sợ còn không có đi vào, liền đã tại cửa vào biến thành sương máu. Ta minh bạch ngươi tâm tình, bất quá không cần thiết đi chịu chết, ngươi thật tốt tu luyện, nói không chừng lần sau tam thế giới sẽ còn buông xuống, đến thời điểm chỉ cần ngươi có thể đột phá đến hỏa cảnh, liền có thể thuận lợi tiến vào. Lừa gạt quỷ đâu? Tô Thần đương nhiên biết, tam thế giới buông xuống căn bản là lơ lửng không cố định, lần này là buông xuống đến thương phạt vũ trụ, lần sau cũng không biết là buông xuống đến cái nào vũ trụ. Muốn tại cùng một cái vũ trụ buông xuống, loại này tỷ lệ cơ hồ là không. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Đa tạ huynh đệ nhắc nhở. Ta gọi chú Ý Uyên, đến từ Kim Kiếm Môn, ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, có thể tiến về Kim Kiếm Môn tìm ta, ta có thể giúp ngươi. Ta gọi Tô Thần. Tốt, chúng ta sau đó gặp. Nhìn lấy quay người rời đi chú Ý Uyên, Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc, còn tính là không tệ người. Đi tới lối vào, nhìn lấy từng vị võ giả liên tục không ngừng mà tràn vào. Tô Thần trong tay thì là xuất hiện ba mặt tam thế kính, hắn cơ hồ có thể khẳng định, trong tay mình tam thế kính cùng tam thế giới tuyệt đối có liên hệ. Đây cũng là hắn vì cái gì đến đây tam thế giới nguyên nhân thực sự. Đến mức phải chăng có thể tiến vào, Tô Thần không có chút nào lo lắng, bởi vì dựa vào hắn suy đoán, đã giữa hai bên có liên hệ lời nói, như vậy tay mình nắm tam thế kính tình huống dưới, nói không chừng có thể đi vào. Ta theo người kia trên thân cảm nhận được tiêu giao cảnh khí tức. Tiêu giao cảnh không phải cơ sở sáu cảnh sao? Hắn vì cái gì dám đến tam thế giới? Chúng ta muốn hay không nhắc nhở một câu, bởi vì cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, trơ mắt nhìn người ta chịu chết, có phải hay không không quá phúc hậu? Được, không muốn giả từ bi, liền xem như chịu chết, cũng là hắn tự tìm, chẳng trách người khác, biết rõ tam thế giới có cảnh giới hạn chế, còn muốn mạnh mẽ xâm nhập cửa vào, chết cũng là đáng đời. Phàm là cảm nhận được Tô Thần thân thể phía trên khí tức người, đều trào phúng cùng khinh bỉ. Tuy nhiên 99% người chưa từng gặp qua tam thế giới, nhưng là tại thương phạt vũ trụ tất cả bí cảnh bên trong, tam thế giới bí cảnh tuyệt đối có thể đứng vào vị trí thứ 20, nổi tiếng bên ngoài. Tay nắm lấy tam thế kính, thể nội lực lượng tràn vào, cưỡng ép thôi động tam thế giới, một cổ đến từ tam thế kính lực lượng bao trùm tự thân. Muốn là đổi lại còn lại người, khẳng định không dám mạo hiểm như vậy. Bởi vì tam thế giới cảnh giới hạn chế, bất luận cái gì hỏa cảnh võ giả đều không thể đặt chân, bao quát tiêu giao cảnh võ giả ở bên trong. Duy chỉ có Tô Thần, nhập gia tùy tục, không có sợ hãi chút nào, phàm là hắn có một chút sợ hãi, tin tưởng thì sẽ không dễ dàng lựa chọn đến đây. Trực tiếp đặt chân cửa vào trùng sáng, một cổ lực lượng kinh khủng thuận thế đập vào mặt, hung hăng xé rách tự thân thể, Tô Thần tại tam thế kính lực lượng bao trùm dưới, thuận lợi xuyên thấu cửa vào trùng sáng biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là đầy đủ đáng thương, tiêu giao cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào tam thế giới, nhìn đến hắn là chờ không nổi, bất quá thì dạng này hy sinh vô ích tính mạng mình, vẫn còn có chút quá đáng tiếc. Được, số phận đã định, người ta đã muốn chết, ai có thể ngăn cản. Đuổi nhanh đi vào, nếu như chờ nhập miệng đóng lại, phải hối hận chết. Vô số võ giả liên tục không ngừng địa theo bốn phương tám hướng chạy đến, điên cuồng mà tràn vào tam thế giới. Đều muốn nhìn một chút thương phạt vũ trụ đỉnh cấp bí cảnh một trong, đến cùng là chuyện gì xảy ra, phải chăng đối với võ giả tu luyện có rất lớn tương trợ. Tiến vào tam thế giới, Tô Thần ánh mắt triệt để biến, bởi vì hắn trong tay ba mặt tam thế kính, phát ra trận trận gào rú, giống như bị cái gì lực lượng triệu hoán, nếu so với phía ngoài lực lượng triệu hoán mãnh liệt gấp mấy chục lần. Xem ra chính mình suy đoán không có sai, trong tay mình tam thế kính, cùng nơi này tam thế giới có quan hệ, đến mức là quan hệ như thế nào. Đến bây giờ còn không rõ lắm. Bây giờ Tô Thần chỉ là biết ba mặt tam thế kính, mỗi một mặt tam thế kính đều có ba cái kính linh. Bây giờ mình đã u linh hoàng cùng cơ dạ kế, về phần hắn bảy cái kính linh, đến bây giờ còn không có hạ lạc. Đến mức kính linh đối với mình ở trong mơ phát sinh quan hệ, kính linh biết, mà chính mình lại là không có cảm giác nào. U linh hoàng tại tinh không vũ trụ, mà cơ dạ kế thì là tại tam thế kính bên trong, đến bây giờ còn không có khôi phục lại. Hư! Trong nháy mắt, Tô Thần trong tay ba mặt tam thế kính trong nháy mắt biến mất. A! À, đây là có chuyện gì? Tô Thần có chút choáng váng, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trong tay mình ba mặt tam thế kính lại đột nhiên ở giữa biến mất, nhìn lấy bốn phía phương vị, liền xem như muốn khóa chặt tam thế kính đều không thể làm đến. Lập tức cảm ứng tam thế kính khí tức. Không chút huyền niệm, cuối cùng khẳng định là khóa chặt thất bại. Âm Trầm ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, thật đúng là được trả bằng mất, vốn là nghĩ muốn nhờ tam thế kính, tại ba trong thế giới thu hoạch được cơ duyên. Kết quả lại là, không chỉ có không có đạt được cơ duyên, thậm chí mới vừa tiến vào tam thế giới, thì vứt bỏ ba mặt tam thế kính, trọng yếu nhất là, hắn cũng không biết tam thế kính là như thế nào biến mất. Vô địch thuấn di thần thông thi triển dưới, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phanh một tiếng, khủng bố quyền kình trực tiếp thất bại. Hai nam tử hơi kinh ngạc, bọn họ đều là hòa cảnh võ giả, lại không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tiêu giao cảnh võ giả lại có thể tránh thoát bọn họ đánh lén. Đại ca, người này tình huống thật đúng là đặc thù, khó trách hắn có thể lấy tiêu giao cảnh tu vi tiến vào tam thế giới. Đừng nói nhảm, nhanh khóa chặt người này. Ta ngay ở chỗ này. Nghe đến thanh âm, hai người dọa đến thân thể khẽ run rẩy, vội vàng xoay người, bọn họ còn coi là đối phương khẳng định chạy trốn, lại không nghĩ tới, người này lại đột nhiên xuất hiện tại sau lưng. Ngay tại hai người quay người trong nháy mắt, nguyên bản thì vô cùng phẫn nộ Tô Thần, trực tiếp phóng xuất ra vô địch lĩnh vực, bao trùm hai người tình huống phía dưới. Căn bản không cho hai người bất cứ cơ hội nào, Tô Thần bắt đầu cùng oanh loạn tạc, từng quyền không ngừng rơi vào trên thân hai người, còn như mưa rơi nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết. Chỉ chốc lát thời gian, hai người liền bị tươi sống đập chết. Nhìn hai bên một chút, Tô Thần khẳng định không có lựa chọn từ bỏ. Vô luận như thế nào, đều muốn tìm tới biến mất ba mặt tam thế kính. Hai ngày sau. Lão đại, ta thật quá đói. Lại đói. Nhìn lấy trên bờ vai tiểu tù, Tô Thần rất là phiền muộn, bởi vì tiểu tù một mực tại thôn phệ vũ trụ tinh thạch, đồng thời sức ăn thực sự quá lớn, ức vạn vũ trụ tinh thạch. Có lúc đều không thể lấp đầy tiểu tù cái bụng. Hắn bây giờ trong không gian giới chỉ còn lại có mấy trăm mai vũ trụ tinh thạch, liền xem như lấy ra, còn chưa đủ tiểu tù lạnh kẻ răng. Ngươi cho ta thời gian, ta xem một chút như thế nào cho ngươi tìm tới vũ trụ tinh thạch. Tiểu tù mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn cũng biết lão đại có chút khó khăn. Sờ sờ chính mình cái bụng, tiểu tù mặt mũi tràn đầy ủy khuất, bất quá lại là nói ra ê lão đại, càng không thế giới bên trong tiểu gia hỏa kia. Tự hồ có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần đương nhiên biết tiểu tù chỗ nói vật nhỏ, cũng là càng không thế giới bên trong tiểu lôi. Từ khi được đến tiểu lôi về sau, tiểu lôi thì lưu tại càng không thế giới tu luyện, bao quát thiết đảng ở bên trong, chính mình đem tự thân hóa đá. Lão đại, tiểu gia hỏa kia. Hắn gọi tiểu lôi. Tiểu tù gật gật đầu, nói ra ê lão đại, tiểu lôi thể nội huyết mạch giống như bị phong ấn. Mà hắn muốn đột phá tự thân cực hạn, thì là cần phá vỡ phong ấn. Hơi kinh ngạc, Tô Thần vẫn muốn tra rõ ràng tiểu lôi đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là không có nghĩ đến, tiểu lôi thể nội huyết mạch bị phong ấn. Ngươi có biện pháp? Xem như thế đi, bất quá ngươi yên tâm, ta sau đó lại trợ giúp tiểu lôi giải khai huyết mạch phong ấn, đến mức cần phải bao lâu, ta còn không dám hứa chắc. Vậy liền làm phiền ngươi. Hắc hắc, lão đại, muốn cảm ơn ta. Liền mau tìm cho ta điểm vũ trụ tinh thạch. Trừ vũ trụ tinh thạch, ngươi còn muốn ăn cái gì? Bất luận cái gì tinh thạch đều có thể, hoặc là... Nghe lấy tiểu tù nói kiểm một đống lớn, Tô Thần sắc mặt rất là không dễ nhìn, tiểu tù không chỉ có sức ăn lớn, muốn ăn đồ ăn đều là vạn người không được một. Hoàn toàn hoang vu sơn mạch. Tô Chiến thân thể đã băng lãnh, lúc trước bị cổ tâm mệnh truy sát, từ đó trong lúc vô tình tiến vào đặc thù thông đạo rời đi tinh không vũ trụ. Theo sau tiến nhập ngàn vạn vũ trụ, thụ trọng thương. Không có khí tức, Tô Chiến rất rõ ràng đã vẫn lạc, thể bên trong hỗn độn sinh tử hồ, đột nhiên bắt đầu bộc phát ra từng luồng sinh tử lực lượng, triệt để bao trùm Tô Chiến toàn thân. Thể nội tự động vận chuyển hỗn độn sinh tử quyết, làm chính đại hỗn độn chí bảo một trong, hỗn độn sinh tử quyết bắt đầu từ hỗn độn sinh tử hồ bên trong cảm ngộ mà ra. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Chiến trong đầu trí nhớ triệt để giác tỉnh. Tô vô đạo. Thái Di Hoàng Triều. Từng màn xuất hiện trong đầu, bây giờ Tô Chiến rốt cục nhớ tới, chính mình nguyên bản là đến từ ngàn vạn vũ trụ, chỉ là năm đó cùng nhi tử song song vẫn lạc, từ đó ngoài ý muốn tiến vào tinh không vũ trụ. Cũng không biết thần nhi thế nào. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tô Chiến Minh bạch tinh không vũ trụ bởi vì đặc thù nguyên nhân, làm đến Tô Thần căn bản là không có cách rời đi, đồng thời còn có hắn người nhà. Mà hắn bởi vì đặc thù duyên cớ, làm đến hắn thuận lợi rời đi tinh không vũ trụ. Không cách nào khóa chặt tinh không vũ trụ vị trí tọa độ, muốn tại trong vũ trụ mịt mờ, thuận lợi khóa chặt tinh không vũ trụ, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Đi trước Thái Di Hoàng Triều. Làm Tô Chiến trở về Thái Di Hoàng Triều thời điểm, Hiên Viên Băng Điệp còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, ôm thật chặt chính mình nhi tử khóc lấy. Nhận được tin tức chạy đến Hiên Viên Thái Nhất, đồng dạng có chút kích động, hắn là không quá ưa thích Tô Vô Đạo, nhưng rất ưa thích Tô Chiến cùng Tô Thần. Cửu cử. Hừ, ngươi còn biết có ta cái này cửu cử, năm đó ta đã nói qua, ngươi cùng thần nhi thì lưu tại Thái Di Hoàng Triều, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, không phải muốn đi trước Thí Lôi Hoang tộc, bây giờ thần nhi đi nơi nào? Không dám có chút giấu giếm, Tô Chiến Minh bạch chính mình cái này cửu cử, bản thân liền là cái miệng cứng rắn mềm lòng người, cũng là thương yêu nhất thần nhi người. Đem chính mình cùng thần nhi ở giữa sự tình, một năm một mười nói một lần. Không biết tên tinh không vũ trụ, hệ Hiên Viên Băng Điệp sắc mặt rất là khó coi, bởi vì nàng rất rõ ràng, tinh không vũ trụ muốn là tự mình phong ấn, bên ngoài võ giả muốn khóa chặt đến cùng có nhiều khó coi. Dù là Thái Di Hoàng Triều thế lực cường đại, cũng đồng dạng không cách nào làm đến. Hiên Viên Băng Điệp nhìn mình đại ca, nói ra y hoàng huynh, làm phiền ngươi. Không cần ngươi nói, thần nhi cũng là ta Thái Di Hoàng Triều người, ta làm sao có khả năng nhìn lấy hắn thất lạc ở bên ngoài, bất quá việc này thực sự có chút phiền phức, ta cần thời gian. Ta minh bạch. Hiên Viên Thái Nhất nhìn về phía Tô Chiến, nói ra y đã ngươi trở về, thì không muốn rời đi, bây giờ chúng ta Thái Di Hoàng Triều cũng là thời buổi rối loạn, đồng thời ta nhìn ngươi tu vi giảm xuống, cần Hoàng Triều tương trợ ngươi lần nữa khôi phục. Tô Chiến chính là cái này ý tứ, bởi vì hắn biết rõ, chính mình tại bên ngoài lịch luyện thực sự quá lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp trở về Thái Di Hoàng Triều, mặc dù không cách nào gặp phải đỉnh cấp cơ duyên, nhưng là có thể trong thời gian ngắn tăng lên thực lực, cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Muội muội, Chiến Nhi sự tình ngươi đến an bài, ta trong khoảng thời gian này có lẽ sẽ không để ý tới. Hoàng huynh, việc này thật rất phiền phức. Bất quá Hoàng Triều có thể vượt qua. Tam thế giới bên trong. Từng cái ngồi xếp bằng hài cốt, ba tầng trong, ba tầng ngoài, trong trong ngoài ngoài có lít nha lít nhít hài cốt dưới, toàn bộ đều là ngồi đấy Phật Liên. Vì cái gì ba thế giới bên trong có nhiều như vậy Phật Đà hài cốt? Ta vừa mới đại khái nhìn xem, nơi này Phật Đà hài cốt, có chừng lấy 9.999 cái Phật Đà hài cốt, hơn nữa còn là cái trận pháp, tự hồ đang trấn áp cái gì? Muốn không ta đi xem một chút? Tính toán. Ta cũng không dám, không muốn mất đi tính mạng. Rất nhiều võ giả nhìn lên trước mặt nhiều như vậy Phật Đà hài cốt, đều tại nhỏ giọng ào ào nghị luận. Bao quát Tô Thần ở bên trong. Là một vị trận pháp sư, Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, trước mặt hài cốt Phật Đà khẳng định là hình thành một cái trận pháp, nhất định trấn áp. Có người không dám, ra có người thì là muốn nhìn một chút. Hừ. Cùng một thời gian. Mấy chục đạo bóng người đồng thời mà ra. Hướng lên trước mặt hài cốt Phật Đà mà đi, mới vừa tiến vào Phật Đà hài cốt phạm vi bao trùm, còn không có đợi những thứ này người kịp phản ứng. Ông! Từng tôn Phật Đà hư huyễn bóng người thuận thế mà ra, hình thành bá đạo không gì sánh được vạn, mang theo hủy thiên diệt địa ác Phật thế, ung ung kéo đến tuôn ra, hung hăng công kích tới mấy chục đạo bóng người. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Xuất thủ hơn 10 người bị bá đạo vạn đánh trúng, căn bản không ai có thể ngăn cản được, thân thể bắt đầu vỡ vụn. Bị Phật tức bao trùm dưới, máu tươi trong nháy mắt bị tịnh hóa. A, nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, người nào cũng không nghĩ tới, những thứ này Phật Đà hài cốt vậy mà sẽ chủ động lựa chọn công kích. Cái này là theo nơi nào đến Phật Đà, khẳng định không phải thương phạt vũ trụ. Ta vậy mà theo Phật Đà hài cốt trên thân không cảm giác được mảy may tu vi khí tức, bất quá ngươi nói không tệ, bọn họ khẳng định không phải tới từ thương phạt vũ trụ. Rốt cuộc tam thế giới là lần đầu tiên tại thương phạt vũ trụ buông xuống. Vừa mới ta liền nói, những hài cốt này Phật Đà khẳng định không đơn giản, vẫn là có người nghĩ muốn xuất thủ, thật sự là không biết sống chết. Ngươi vừa mới nói sai, tuy nhiên tam thế giới là lần đầu tiên tại thương phạt vũ trụ buông xuống, nhưng là căn cứ ta chỗ nhận được tin tức, tam thế giới tại ngàn vạn vũ trụ rất nhiều trong vũ trụ có bắn ra cửa vào, cho nên không đơn thuần là chúng ta thương phạt vũ trụ võ giả. Tô Thần cũng hơi kinh ngạc. Thật bá đạo lực lượng bao trùm. Ngươi tốt, ta có thể nhận biết ngươi sao? Tô Thần xoay người, nhìn lên trước mặt hai nữ, hơi kinh ngạc gật gật đầu, nói ra ê đương nhiên. Một thân tử quần dài trắng, bao vây lấy nữ tử hoàng mỹ dáng người, cả khuôn mặt có chút trẻ sơ sinh, bất quá cũng rất là đáng yêu, trên người có loại đặc biệt khí chất. Ta gọi Lục ra hỏi, rất vui vẻ nhận biết ngươi. Nhìn lấy vương tay Lục ra hỏi, Tô Thần cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm nắm. Ta gọi Tô Thần, cũng rất vui vẻ nhận biết ngươi. Ai? Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần đối với mình mị lực thực sự cảm thấy bất đắc dĩ không thôi. Vô luận đi đến nơi nào, cái này đáng chết mị lực, tổng có người muốn nhận biết mình. Tô đại ca, ngươi đến từ chỗ nào? Thương phạt vũ trụ, ngươi đây? Thái hoang vũ trụ. Tám đại viễn cổ vũ trụ. Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì Thái hoang vũ trụ chính là đứng hàng tám đại viễn cổ vũ trụ một trong, cùng thí lôi hoang tộc chỗ thái thí vũ trụ một dạng. Chẳng lẽ Lục ra hỏi biết mình đến từ thí lôi hoang tộc? Tô đại ca, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ tại tam thế giới bên trong lịch luyện sao? Tô Thần vẫn chưa đáp ứng, bởi vì hắn rất cự tuyệt nữ nhân theo, thực sự có chút quá phiền phức, huống chi hắn cũng không nhận ra người này, đến mức Lục ra hỏi rốt cuộc là ý gì, đến bây giờ còn không rõ lắm. Lục tiểu thư, tha thứ ta nói thẳng, ta đã có hồng nhan tri kỷ, đồng thời còn không chỉ một vị, cho nên ta không quá thích hợp ngươi, muốn là ngươi muốn tìm người lịch luyện, ta tin tưởng hội có rất nhiều người nguyện ý, ta không quá thích hợp. Bị cự tuyệt. Bạch Lan trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói hay ngươi cho rằng ngươi là ai, tiểu thư của chúng ta tôn trọng ngươi, mới có thể mời ngươi cùng một chỗ lịch luyện, ngươi tại sao muốn cự tuyệt? A, à, chẳng lẽ mình ngay cả cự tuyệt tư cách đều không có sao? Tô Thần triệt để mộng bức, bất quá Lục ra hỏi lại là khoát khoát tay, nói ra gây Tô đại ca, ngươi trước tiên có thể suy nghĩ một chút, ta tạm thời trước theo ngươi, như thế nào? Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần không có tiếp tục nói chuyện, xoay người nhìn về phía trước mặt Phật Đà hài cốt, hắn thực sự không làm rõ ràng được Lục ra hỏi là có ý gì. Lấy Lục ra hỏi thân phận cùng dung nhan, đã bị chính mình cự tuyệt, theo đạo lý tới nói, không cần phải tiếp tục dây dưa chính mình, kết quả lại là hoàn toàn ngược lại, trực giác nói cho hắn biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Vẫn là không nên treo chọc tốt. Bạch Lan Nguyên thần truyền âm nói với tiểu thư, ngươi cái này là làm sao? Coi như này vóc người vẫn được, nhưng cũng không đến mức để ngươi như thế truy cầu. Liền Bạch Lan cái này tên nha hoàng cũng nhìn không ra, nàng tiểu thư ưa thích cái này cái gọi là Tô Thần, về phần tại sao ưa thích, nàng không rõ lắm, duy nhất có thể xác định sự tình, thì là tiểu thư cùng Tô Thần khẳng định là lần đầu tiên gặp mặt. Nhất kiến chung tình, liền xem như nhất kiến chung tình, dựa theo nàng đối tiểu thư tính cách giải, tuyệt đối sẽ không như thế chủ động, đồng thời Tô Thần đã sáng tỏ cự tuyệt, mặt mũi này đánh cho ba ba vang. Trọng yếu nhất là, tiểu thư thế mà còn khóc lóc van nài địa quấn lấy người ta, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. Tiểu thư, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Có muốn hay không chúng ta hiện tại trở về trong tộc, để tộc trưởng giúp ngươi xem một chút? Im miệng. Nhìn lên trước mặt gần trong gang tấc Tô Thần, Lục ra hỏi mặt mất tự nhiên bắt đầu nóng, giống như chín mọng táo đỏ, chỉ có nàng biết mình có cái bí mật, cái này là người khác cũng không biết. Tiểu thư, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi cái này là làm sao? Nhìn lấy tiểu thư trên mặt xuất hiện đỏ ửng, Bạch Lan triệt để mắt trợn tròn, nàng đương nhiên minh bạch đây là cái gì tình huống, đại tiểu thư vậy mà nhìn lấy Tô Thần, chính tại ý dâm. Tiểu thư là không phải ra chuyện, coi như tiểu thư đói khát cũng không đến mức như thế. Đồng thời nàng từ nhỏ đã bồi tiếp tiểu thư lớn lên, đương nhiên rõ ràng Bạch tiểu thư là cái vô cùng giữ mình trong sạch người, làm sao có khả năng nhìn đến một người nam nhân ý dâm, tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Ta không sao. Tiểu thư, ngươi biểu hiện đến quá phận, là cái người đều có thể nhìn ra, coi như ngươi đối Tô Thần nhất kiến chung tình, chúng ta cũng không đến mức như thế. Mặt càng đỏ, tâm lý thì là thật sâu thở dài một tiếng, liền nàng cũng không biết, vì cái gì mình sẽ ở trong mộng mơ tới Tô Thần. Vốn cho là trong mộng Tô Thần chỉ là mình hư huyễn đi ra người, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần vậy mà chân thực tồn tại, đồng thời cùng trong mộng nam nhân giống như đúc. Trọng yếu nhất là, nàng vậy mà sẽ ở trong mơ cùng Tô Thần phát sinh quan hệ, loại kia xấu hổ sự tình, thực sự cảm thấy có chút khó có thể tin, đến mức đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn không rõ lắm. Không qua, bất kể có phải hay không là ở trong mơ, nàng và Tô Thần ở giữa quan hệ đều đã phát sinh, như là đã trở thành cố định sự thật, như vậy nàng chắc chắn sẽ không buông tha Tô Thần. Đây là thuộc về nàng bí mật lớn nhất. Trừ chính mình bên ngoài, không có người nào biết, bao quát cha mẹ của nàng ở bên trong. Nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tất cả Phật Đà hài cốt, Tô Thần muốn thử một chút. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Mấy 1999 cái Phật Đà hài cốt, lấy tự thân hài cốt bố trí trận pháp, nói rõ nơi này phong ấn đồ vật. Không qua. Tô Thần vô cùng rõ ràng, việc này tuyệt đối không thể lỗ mãng, rốt cuộc hắn vừa mới tận mắt thấy, hơn 10 người bị Phật Đà hài cốt trực tiếp xoắn giết, thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có. Đã có người bắt đầu rời đi. Đối mặt khủng bố như thế Phật Đà hài cốt, tiếp tục lưu lại cũng không có bao nhiêu ý tứ, còn không bằng chọn rời đi. Ông! Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển Phật môn thần thông, từng luồng Phật tức trải rộng toàn thân cao thấp. Tại hai đầu lông mày hình thành vạn, vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tô Đại Ca! Đột nhiên nhìn đến Tô Thần hướng lên trước mặt Phật Đà hài cốt đi đến, Lục Tra hỏi quả thực giật mình, bất quá gắn liền với thời gian đã chậm, Tô Thần đã đi vào. Tiểu thư, ngươi tuyệt đối không nên đi tới. Nhìn lấy tiểu thư dị thường cử động, Bạch Lang thực sự không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì đối Tô Thần như thế khăng khăng một mực, tuyệt đối phải áp đảo cái gọi là nhất kiến chung tình phía trên quanh. Tất cả hài cốt Phật Đà phía trên, bắt đầu ngưng tụ ra từng tôn hư huyễn Phật ảnh, khủng bố Phật tức thế công, ùng ùng kéo đến hướng về Tô Thần công kích mà đến, thanh thế to lớn, cực kỳ khủng bố. Tiêu Dao Cảnh. Tiêu Dao Cảnh có thế đặt chân tam thế giới sao? Ta có phải hay không hoa mắt, cái này sao có thể sự tình, hắn lại còn dám đặt chân Phật Đà hài cốt phạm vi bao trùm, quả thực cũng là không muốn sống. Hắn trên thân khẳng định có lấy bảo vật, mới có thể bao trùm hắn nguyên thần khí tức, từ đó đặt chân tam thế giới. Bảo vật này khẳng định không đơn giản. Khi mọi người cảm nhận được nam tử thân thể bên trên tản mát ra khí tức, cũng chỉ là Tiêu Dao Cảnh thời điểm, từng cái trong ánh mắt trong nháy mắt biến tham lam. Bởi vì tam thế giới có cảnh giới hạn chế, cơ sở cảnh võ giả căn bản không khả năng đặt chân, bất quá mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Có chút cơ sở cảnh võ giả, hoàn toàn có thể ỷ vào cường đại bảo vật, đến bao trùm tự thân cơ sở cảnh võ giả khí tức, nói không chừng có thể đặt chân tam thế giới. Chỉ là có thể làm được, không có nghĩa là dám làm như thế. Rốt cuộc tại tam thế giới, cơ sở cảnh nên võ giả thực sự quá yếu, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng liền có thể thuận lợi chém giết cơ sở cảnh võ giả. Đợi đến người này bị Phật Đà hài cốt đánh giết, bọn họ liền có thể viễn trình khống chế, nhìn xem phải chăng có thể có được người này trên thân bảo vật. Rầm rầm rầm. Liên tục va chạm phía dưới. Tô Thần cũng không có bị Phật Đà hài cốt đánh giết. Mau nhìn, hắn lại có thể ngăn cản được Phật Đà hài cốt. Hắn là người trong Phật môn. Mọi người trong nháy mắt đoán được, người này có thể tránh đi Phật Đà hài cốt công kích, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, người này khẳng định là thi triển Phật môn thần thông, lấy Phật đến Phật. Không người nào dám xông vào, bởi vì có vết xe đổ, ai cũng lo lắng cho mình bị Phật Đà hài cốt đánh giết. Thuận lợi ngăn cản được công kích Tô Thần, đồng thời không có chút nào chủ quan, bởi vì hắn biết rõ Phật Đà hài cốt công kích đến cùng có nhiều khủng bố. Lập tức thi triển vô địch lĩnh vực cùng vô địch thúng di, bóng người nhanh như tia chớp nhanh chóng biến mất lấy. Bất quá cũng là bị từng luồng Phật tức ngăn cản lại đến, trọng yếu nhất khu vực, Tô Thần liền một bước đều không thể tiến lên. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì Tô Thần minh bạch, càng là như thế, chính mình càng là muốn đi vào nhìn xem, trực giác nói cho hắn biết, có thể bị nhiều như vậy Phật Đà hài cốt trông coi, tin tưởng bên trong nhất định phong ấn vật gì tốt. Vẻn vẹn là dựa vào lấy thể nội vận chuyển Phật môn thần thông, khẳng định là còn thiếu rất nhiều, nhất định muốn nếm thử phá vỡ Phật tức lồng khí. Nghĩ tới đây Tô Thần, thể nội vô địch chi kiếm chậm rãi ra, lơ lửng tại trước mặt, đồng thời thi triển vô địch kiếm đạo thần thông. Ông! Kiếm ngân vang gào thét, sắc bén bá đạo kiếm khí trong nháy mắt bắt đầu cắt chém từng luồng Phật tức lồng khí, làm Tô Thần sinh sôi ra vô địch chi kiếm, tuyệt đối là thích hợp nhất Tô Thần. Phật tức bao trùm dưới, căn bản không ai có thể nhìn đến bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh, chỉ có thể nghe đến kiếm ngân vang cùng Phật ngâm lẫn nhau thay thế, vang vọng 10.000 dặm hư không. Bên trong là tình huống như thế nào? Người này lại có thể dẫn động 9.999 cái Phật Đà hài cốt như thế ba động, ngươi nói người này có phải hay không ẩn giấu tu vi? Ẩn giấu tu vi? Ngươi là đang nói đùa sao? Muốn là ở bên ngoài, có lẽ ẩn giấu tu vi còn có chút ý nghĩa, nơi này là tam thế giới, ẩn giấu tu vi có làm được cái gì, chẳng lẽ mình phạm tiện, muốn khiến người khác chế giễu. Theo ta suy đoán, người này hẳn là có được đỉnh cấp bảo vật, không chỉ có thể ẩn tàng khí tức tiến vào tam thế giới, càng là có thể ngăn cản được Phật Đà hài cốt công kích. Không biết người này phải chăng có thể từ bên trong được đến đồ tốt? Được đến lại có thể thế nào? Ngươi xem một chút người ở đây có bao nhiêu, liền xem như hắn có thể lấy ra, chỉ sợ cũng phải bởi vì như thế từ đó mất đi tính mạng. Lục Tra hỏi sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng rất là lo lắng Tô Thần an toàn, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì nàng rất rõ ràng, trước mặt Phật Đà hài cốt rất là bá đạo, nàng muốn là tùy tiện đi vào lời nói, chẳng những không cách nào cứu giúp Tô Thần, thậm chí còn có thể trở thành Tô Thần vướng víu, vừa đến phản sự tình tuyệt đối sẽ không đụng. Răng rắc. Giống như miệng thủy tinh nứt truyền ra, giống như một trương to lớn con nhện lưới, trước mặt Phật tức lồng khí xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, vỡ vụn trong nháy mắt, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất. A. Nhìn lấy một màn trước mắt, Tô Thần có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, bị Phật Đà hài cốt trấn áp lại là một vị nữ tử. Một vị toàn thân áo đen bao phủ nữ tử yên tĩnh nằm trên mặt đất thì là có một cái giường, không biết là tài liệu gì luyện chế ra giường. Cả cái giường trên có khắc lít nha lít nhít đường vân, nhìn qua rất là quái dị. Kiếp đạo quang. Cảm thụ lấy thể nội 12 miệng kiếp đạo quang truyền đến ba động, Tô Thần hơi kinh ngạc, mi đầu chăm chú nhíu lại, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt nữ tử áo đen. Ai có thể nghĩ tới? 9999 cái Phật Đà hài cốt liên thủ trấn áp người, vậy mà sẽ là một vị nữ tử áo đen, trọng yếu nhất là, nữ tử áo đen vậy mà dẫn động kiếp đạo quang khí tức. Nói cách khác, nữ tử áo đen cùng kiếp đạo quang có quan hệ, đến mức có cái gì mờ ám còn không rõ lắm. Tô Thần đương nhiên biết, chính mình được đến 12 cổ đem kiếp đạo quang, toàn bộ đến từ vũ trụ tôn chủ lưu ly kiếp, mà vũ trụ tôn chủ cảnh cũng là vũ trụ mạnh nhất cảnh cái thứ ba cảnh giới. Chẳng lẽ nữ tử áo đen cùng lưu ly kiếp có quan hệ? Bằng không lời nói, nữ tử áo đen làm sao có khả năng dẫn động kiếp đạo quang khí tức ba động, cái này trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Thở dài một tiếng. Chính mình như là đã đi đến một bước này, mặc kệ nữ tử áo đen là thân phận gì, chính mình vẫn là trước đem người này mang đi ra ngoài lại nói. Không vì hắn, liền xem như vì làm rõ ràng kiếp đạo quan khí. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tức ba động. Xác định chính mình mục tiêu sau. Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, hướng thẳng đến nữ tử áo đen nhanh chóng mà đi. Ngay tại lúc này, bốn phía không gian đột nhiên bắt đầu chuyển biến lên. Một cái đặc thù Phật tức không gian, trong nháy mắt bao phủ Tô Thần. Ngay sau đó, từng vị Phật Đà chân đạp Phật liên, vần quanh bốn phía, bắt đầu tụng ngâm Phật môn thánh kinh, bốn phía cuồng bạo Phật tức tùy ý gầm thét. Thí chủ, lưu ly kiếp thân là thái cổ ma cung ma nữ, ngươi muốn là xuất thủ cứu giúp, liền để cho toàn bộ ngàn vạn vũ trụ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Muốn là thí chủ bây giờ chọn lựa từ bỏ, bần tăng chờ người không lại làm khó thí chủ, bằng không lời nói, chúng ta chỉ có thể đem thí chủ trấn áp ở chỗ này. Mời thí chủ vì thương sinh suy nghĩ. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần tâm lý lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới. Trước mặt nữ tử áo đen, thế mà chính là kiếp đạo quan chủ nhân lưu ly kiếp. Đến mức cái gọi là thái cổ ma cung, hắn căn bản không hiểu, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán. Cái này cái gọi là thái cổ ma cung khẳng định không đơn giản. Cười. Tô Thần nhìn lấy bốn phía từng vị Phật Đà, vừa cười vừa nói với các vị, nàng có phải hay không ma nữ, cùng ta không có chút quan hệ nào, ta cũng không biết thái cổ ma cung là địa phương nào, ta hiện tại muốn làm liền là, ta muốn đi, hy vọng các vị không muốn ngăn cản, đến mức nàng cùng giữa các ngươi ân oán, ta không muốn hỏi nhiều. Tô Thần căn bản là không có cách khống chế trong tay 12 cái kiếp đạo quang, từng cái bắt đầu trôi nổi mà ra, đi tới lưu ly kiếp thân thể bốn phía lơ lửng. Có thể mặc kệ lưu ly kiếp sinh tử, nhưng lại không thể buông tha 12 cái kiếp đạo quang. Hừ, thí chủ trên thân lại có thái cổ ma cung trấn cung chí bảo kiếp đạo quang, nhìn đến thí chủ cũng là thái cổ ma cung người, vậy liền đừng trách bần tăng chờ người không khách khí. Thí chủ yên tâm, chúng ta nắm lấy thượng thiên có đức hiếu sinh, không biết đánh giết thí chủ, chỉ là sẽ đem thí chủ trấn áp ở chỗ này. A-di-đà Phật, cũng có ngày đợi đến thí chủ nguyện ý rời đi thái cổ ma cung, quy y ngã Phật, cái kia bần tăng chờ người liền sẽ thay thí chủ cạo đầu, bái tại Phật tổ trước mặt. Tô Thần sắc mặt bắt đầu khó coi lên, rất là không kiên nhẫn nói ra, các ngươi những thứ này Phật Đà có phải bị bệnh hay không? Ta tại sao lại thành thái cổ ma cung người? Các ngươi muốn đối phó ta nói thẳng, cần gì kiếm cớ? 9999 cái Phật Đà, dưới chân Phật Liên bắt đầu phun trào từng luồng Phật tức. Từng tôn hư huyễn Phật ảnh, bắt đầu phô thiên cái địa gầm hét lên. Rất rõ ràng. Những thứ này Phật Đà chính là muốn bắt đầu trấn áp Tô Thần. Đến mức Tô Thần đến cùng phải hay không thái cổ ma cung người, căn bản không trọng yếu. Duy nhất điểm. Tô Thần mang theo 12 cổ kiếp đạo quan đến đây, thì không cách nào còn sống rời đi. Không có có dư thừa nói nhảm, tất cả Phật Đà bắt đầu trấn áp lại. Từng cái vạn bắt đầu ngưng tụ mà ra, ẩn chứa khủng bố Phật tức, trực tiếp tầng tầng điệp gia hướng về Tô Thần vọt tới. Hừ. Tô Thần cũng là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, những thứ này lão lừa trọc thật đúng là không nói đạo lý. Như thế nào ma? Cái gì gọi là Phật? Là Phật hay ma, đều là những thứ này lão lừa trọc chính mình nói tính toán, đây cũng là Tô Thần rất chán ghét Phật Đà nguyên nhân. Đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực so ma còn muốn ma, thậm chí không cho ngươi bất luận cái gì giải thích cơ hội. Mình đã lựa chọn chủ động rời đi, không thèm quan tâm cái gọi là lưu ly kiếp, đến mức kiếp đạo quan, tự động hiện lên ở lưu ly kiếp thân thể bốn phía, cùng chính mình không có chút nào quan hệ. Nhưng là những thứ này cái gọi là lão lừa trọc, vậy mà muốn trực tiếp đem chính mình trấn áp ở chỗ này, căn bản không quản chính mình là tình huống như thế nào. Đến mức nói mình đến từ thái cổ ma cung. Nói cho cùng cũng là tùy tiện mượn cớ mà thôi. Không có nhiều nói nhảm, bởi vì Tô Thần minh bạch, vô luận chính mình nói lại nhiều đều vô dụng, những thứ này lão lừa trọc đã nhận định chính mình đến từ thái cổ ma cung, muốn trấn áp chính mình. Cần gì lãng phí thời gian? Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, vô luận là Phật hay ma, hết thảy đều muốn là lấy thực lực nói chuyện, đã như vậy, chính mình thì dùng nắm đấm nói cho những thứ này lão lừa trọc, chính mình không phải tốt trêu chọc. Trực tiếp bắt đầu điều động thể nội vô địch chi kiếm, ông một tiếng, kiếm ngân vang sụp đổ như hải, trực tiếp thi triển vô địch kiếm đạo thần thông, đồng thời dung nhập thân hóa ngàn vạn. Nhất thời. Chương. Đầy trời kiếm khí bắt đầu tùy ý cắt chém từng tòa hư huyễn tượng Phật. Phật tức cùng kiếm khí va chạm, giống như đều muốn làm chết đối phương đồng dạng. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, hắn thực sự không có nghĩ đến. Những thứ này Phật Đà đã chết, thế mà còn có được khủng bố như thế thực lực. Đến bây giờ hắn đều không có cảm ứng ra, những thứ này Phật Đà tu vi thật sự, không cách nào triệu hoán Gia Gia, rốt cuộc trước đó đối phó Tề Đạo Hữu, Gia Gia đã thương tổn căn cơ, muốn là mình tiếp tục triệu hoán Gia Gia, tin tưởng đối Gia Gia không có chỗ tốt gì. Hắn cũng không thể tiếp tục tai họa Gia Gia, đã như vậy lời nói, như vậy chỉ có thể sử dụng Vũ Trụ Sơn. Đối với Vũ Trụ Sơn lực lượng, Tô Thần là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Trước đó hắn nhưng là ỷ vào Vũ Trụ Sơn, kém chút đánh giết Tề Đạo Hữu, tuy nhiên thuộc về lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bất quá lấy Tề Đạo Hữu thực lực tu vi, cũng bản thân nói rõ Vũ Trụ Sơn khủng bố. Trong tay xuất hiện Vũ Trụ Sơn trong nháy mắt, Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, thể nội lực lượng toàn bộ tràn vào Vũ Trụ Sơn, hướng thẳng đến bốn phía tượng Phật hung hăng đập tới. Vạn Phật trấn ma. Líp nha líp nhít vạn bắt đầu tầng tầng điệp gia ngăn chặn Vũ Trụ Sơn. Tô Thần sắc mặt triệt để biến, hắn phát hiện mình lại nhưng không cách nào vận dụng Vũ Trụ Sơn. Cơ không tuyết. 100% là cơ không tuyết. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định là cơ không tuyết ngăn cản chính mình thôi động Vũ Trụ Sơn, trừ cái này khả năng bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra cái nguyên nhân thứ hai. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Tô Thần không phải cái lề mề chậm chạp người, lập tức thu hồi Vũ Trụ Sơn, đồng thời trực tiếp triệu hồi ra thí tùy tùng. Hiện tại hắn bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, hắn khẳng định không phải những thứ này Phật Đà con lừa trọc địch thủ, bây giờ lại không cách nào thôi động Vũ Trụ Sơn, duy nhất có thể làm sự tình, cũng là cưỡng ép triệu hoán thí tùy tùng ra tới đối phó lão lừa trọc. Không dám hứa chắc, mấy cái thí tùy tùng có thể trấn áp Phật Đà, vì bảo đảm không có sơ hở nào tình huống dưới, Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra 6 cái thí tùy tùng. Đi thẳng vào vấn đề, Tô Thần nói ra để cho ta triệt để hủy diệt những thứ này lão lừa trọc. Đúng. 6 cái thí tùy tùng không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu hướng về bốn phía Phật Đà oanh kích mà đi, xuất thủ còn như lôi đình vạn đánh, trực tiếp bắt đầu chém giết. Tô Thần cũng không có lãng phí thời gian, vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới nữ tử áo đen trước mặt, nhìn lấy nằm trên mặt đất, không biết sống hay chết áo đen nữ nhân. Tô Thần trong lòng suy nghĩ, muốn là chính mình ra tay cứu giúp nữ tử áo đen, đến thời điểm nữ tử áo đen cướp đoạt chính mình kiếp đạo quan làm sao bây giờ? Nếu là không mang đi lời nói, lưu ly kiếp khẳng định sẽ bị tiếp tục trấn áp, đồng thời hắn rất là chán ghét những thứ này Phật Đà hài cốt, đã như vậy, hắn liền cố ý cùng Phật Đà hài cốt đối nghịch. Nghĩ tới đây, Tô Thần đã có quyết định. Muốn trấn áp chính mình, như vậy chính mình liền mang theo lưu ly kiếp rời đi nơi này. Trọng yếu nhất là, vừa mới Tô Thần đã thử qua triệu hoán 12 cổ kiếp đạo quan. Kết quả lại là, lấy thất bại mà kết thúc. Chính là bởi vì như thế, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều nhất định muốn mang đi lưu ly kiếp. Trước muốn cắt chém Phật tức trấn áp. Hít thở một hơi thật sâu, ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm. 12 cổ kiếp đạo quan vậy mà bắt đầu dung hợp thành một bộ kiếp đạo quan, lưu ly kiếp thân thể chậm rãi trôi nổi lên, nắp quan tài mở ra, thân thể tiến vào kiếp đạo quan bên trong. Hơi kinh ngạc, bất quá Tô Thần lại không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức đem kiếp đạo quan thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong. Đến mức bốn phía tất cả Phật Đà hài cốt, thì là bị 6 cái thí tùy tùng liên thủ trấn áp. Nguyên bản tất cả Phật Đà hài cốt đều đã vẫn lạc, cộng thêm nhiều năm như vậy phong ấn tiêu hao, làm đến những hài cốt này bị trấn áp phân mảnh. A, Phật Đà hài cốt đều làm sao đây là, đầy đất Phật liên mảnh vỡ, hài cốt toàn bộ biến mất. Mới vừa tiến vào người kia gây nên. Không cần phải a, hắn chỉ là tiêu giao cảnh võ giả mà thôi, có thể làm được sao? Nhìn lấy nam tử đi tới, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy mộng bức, người nào cũng không nghĩ tới, người này lại có thể dẫn động Phật Đà hài cốt sụp đổ. Nguyên bản còn muốn xuất thủ cướp đoạt trong tay người này bảo vật, bất quá mặt đối với hiện tại một màn, không có người nào dám tùy ý xuất thủ. Nhìn lấy rời đi bóng người, Lục Tra hỏi hai người vội vàng đuổi theo, xoay người, nhìn lên trước mặt hai người, Tô Thần nói ra ê Lục tiểu thư, tha thứ ta nói thẳng, ngươi muốn truy cầu ta lời nói, ta vẫn là câu nói kia, ta người này đối cảm tình rất là một lòng, ta đã có yêu mến người, hy vọng ngươi không muốn tại ta trên thân lãng phí thời gian. Đi thẳng vào vấn đề. Tô Thần cũng không có quanh co lòng vòng, bởi vì hắn không muốn đem sự tình phức tạp hóa. Có lẽ là mình mị lực quá lớn, bất quá cũng không đến mức để Lục Tra hỏi như thế truy cầu. Liền Bạch Lan đều có chút mắt trợn tròn, nàng cũng nghĩ không thông, tiểu thư nhà mình đây rốt cuộc là làm sao? Lấy tiểu thư cao ngạo tính cách, không cần nói chủ động truy cầu người khác, thậm chí chưa bao giờ tiếp thụ qua bất luận kẻ nào truy cầu, chỉ có lần này, thực sự có chút không thích hợp. Tô đại ca, ta có chuyện muốn nói cho ngươi, có thể chứ? Nói một chút. Bạch Lan, ngươi qua bên kia. Tiểu thư. Nhìn lấy tiểu thư mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cuối cùng Bạch Lan vẫn gật đầu chọn rời đi. Đi tới Tô Thần trước mặt, Lục Tra hỏi nhỏ giọng nói ra ê Tô đại ca, ta sau đó phải cùng ngươi nói sự tình, hy vọng ngươi không nên cười lời nói ta, cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào. Có thể. Lục Tra hỏi mặt rất đỏ. Liền mang theo cổ đều là như thế, giống như nung đỏ khối sắt, để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tô đại ca, ta từng làm qua một giấc mộng, ở trong mơ ta gặp phải ngươi. A, nghe đến lời này, căn bản không cần Lục Tra hỏi tiếp tục nói đi xuống, Tô Thần đã biết Lục Tra hỏi tại sao muốn chủ động truy cầu chính mình. Trong mộng cùng chính mình song tu, mà chính mình lại là không biết, bất quá đối với Lục Tra hỏi tới nói, lại là 100% có chỗ tốt sự tình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trước mặt Lục Tra hỏi lại là kính linh một trong, cũng chính là mình gặp phải cái thứ ba kính linh. Nhìn đến Tô Thần cười, Lục Tra hỏi sắc mặt hồng hồng, nói ra ta biết nói như vậy, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng, bất quá ta có thể cam đoan, ta vừa mới chỗ nói đều là chắc chắn 100% sự tình. Ta tin tưởng. Ngươi tin tưởng. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói ta đương nhiên tin tưởng, ngươi không chỉ có ở trong mơ mơ tới ta. Thậm chí còn ở trong mơ cùng ta song tu, đúng không? Nghe đến lời này, Lục Tra hỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lên trước mặt gần trong gang tấc Tô Thần, tự hồ có chút khó có thể tin, Tô Thần vì sao lại biết nàng bí mật? Tô Thần là làm thế nào biết? Dựa vào suy đoán sao? Nàng có thể không tin, cúi đầu, hai tay cầm chính mình góc áo vuốt vuốt, cả khuôn mặt đỏ bừng, không dám tiếp tục nói chuyện. Đi tới, nhẹ nhàng kéo Lục Tra hỏi hai tay, Tô Thần nói ra khi ta tin tưởng ngươi, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Tiếng như con muỗi, cảm nhận được chính mình toàn bộ thân thể đều lăn nóng nóng hổi. Trong tay của ta có một kiện chí bảo tên là Tam Thế Kính, mà Tam Thế Kính có kính linh, ngươi chính là kính linh, mà ta thì là nắm giữ lấy món chí bảo này. Kính linh có thể ở trong mơ cùng Tam Thế Kính chủ nhân song tu, mà ta nhưng lại không biết. A. Nghe lấy lời này, Lục Tra hỏi trên mặt có khó có thể tin, khẳng định không có chút nào hoài nghi, bởi vì nàng một mực tại chủ động, mà Tô Thần cự tuyệt vẫn là cự tuyệt. Trong mộng song tu, cái kia có tính hay không phát sinh quan hệ? Nhìn lấy đỏ bừng cả khuôn mặt Lục Tra hỏi, Tô Thần đương nghi minh bạch Lục Tra hỏi ý tứ, vừa cười vừa nói, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, ta có thể nói cho ngươi, trong mộng song tu cùng hiện thực song tu không có gì khác nhau, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tô Thần hồng nhan tri kỷ. Đứng tại cách đó không xa Bạch Lan, đột nhiên nhìn đến Tô Thần lôi kéo tiểu thư tay, hung hăng chửi một câu, đợi đến trở về trong tộc, nàng cũng không biết nên như thế nào hướng tộc trưởng bàn giao, đến bây giờ, Bạch Lan đều không thể nào hiểu được tiểu thư đến cùng là chuyện gì xảy ra, vô duyên vô cớ đối tiểu tử này nhất kiến chung tình. Nửa canh giờ về sau, Bạch Lan mặt mũi tràn đầy phiền muộn đi về tới, nhìn lấy tay cầm tay hai người, lập tức nói ra, ê tiểu thư, ngươi làm như vậy lời nói, tộc trưởng hội không vui. Không có việc gì, Tô đại ca đến từ Thái Thí Vũ Trụ Thí Lôi Hoang tộc. Ngươi thật đến từ Thí Lôi Hoang tộc. Bạch Lan tâm lý rất rõ ràng, Thí Lôi Hoang tộc đối với Thái Thí Vũ Trụ ý vị như thế nào, phóng tầm mắt nhìn tám đại viễn cổ vũ trụ, Thí Lôi Hoang tộc đều là đỉnh cấp chủng tộc, cùng Thái Hoang Vũ Trụ Cửu Hoang tộc không sai biệt nhiều. Có thể nói như vậy, Tô Thần thân phận thật đúng là không đơn giản, muốn nói môn đăng hộ đối lời nói, cùng tiểu thư cũng coi là tướng ghép đôi. Vốn là muốn ngăn cản tiểu thư, tại nghe đến Tô Thần thân phận về sau, Bạch Lan cũng an tĩnh lại. Tô đại ca, ngươi có muốn hay không theo ta trở về Thái Hoang Vũ Trụ, hoặc là tiến về Thái Thí Vũ Trụ? Tô Thần minh bạch Lục Tra hỏi ý tứ, lại là lắc đầu, nói ra khi ta tạm thời hẳn là sẽ không trở về, lần này bí cảnh sau khi kết thúc, ta chuẩn bị đi hắn vũ trụ lịch luyện. Ta cùng ngươi. Không dùng. Muốn là du sơn ngoạn thủy, mang theo Lục Tra hỏi khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, duy chỉ có hiện tại, khẳng định không được, bởi vì hắn tiến về hắn vũ trụ cũng là lịch luyện. Tô Thần đã nghĩ kỹ, tại tự thân tu vi không có tăng lên trước khi đến, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện tiến về Thái Thí Vũ Trụ hoặc là Thái Di Hoàng Triều. Bởi vì theo Tô Thần, vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện, cho dù là bên trong tộc mình đều là như thế, nếu là không có thực lực, khẳng định sẽ bị khinh thị, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần cự tuyệt Lục Tra hỏi về sau, lôi kéo Lục Tra hỏi nói ra, để trong tay của ta tam thế kính biến mất, cho nên chúng ta hiện tại việc cấp bách, cũng là tại tam thế giới bên trong thuận lợi tìm tới tam thế kính. Tam thế kính, tuyệt đối không thể làm mất. Vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi tìm về tam thế kính. Đi trên đường. Lục Vấn Tình có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm Ê Tô đại ca, vừa mới có phải hay không là ngươi gây nên Phật Đà hài cốt sụp đổ? Xem như thế đi. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tô Thần, Lục Vấn Tình không có tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì hắn biết rõ, đã Tô Thần không muốn nói, như vậy chính mình muốn tiếp tục hỏi, thì là có chút khiến người ta cảm thấy chán ghét. Đột nhiên dừng bước lại, Tô Thần tự hồ nghĩ đến cái gì, lập tức theo càn khôn thế giới bên trong triệu hồi ra kiếp đạo quan. Bây giờ kiếp đạo quan đã theo 12 cổ dung hợp thành một bộ. Lúc trước hắn còn mang ý nghĩa, lưu ly kiếp nguyên thần nguyên bản thì giấu ở kiếp đạo quan bên trong. Kết quả lại là, lưu ly kiếp vẫn chưa vẫn lạc, bản tôn thì là bị phong ấn ở tam thế giới bên trong. Đến mức những thứ này Phật Đà hài cốt đến từ nơi đâu, hắn không rõ lắm. Tra hỏi, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cũng đã biết Thái Cổ Ma Cung là cái gì? Nghe đến Thái Cổ Ma Cung bốn chữ, mặc kệ là lưu ly kiếp vẫn là Bạch Lan, sắc mặt đều triệt để biến. Tuy nhiên không rõ lắm Tô Thần vì cái gì đột nhiên hỏi Thái Cổ Ma Cung, bất quá Lục Vấn Tình vẫn là hồi đáp, rễ Thái Cổ Ma Cung đến từ Đại Thiên Vũ Trụ, tại ngàn vạn trong vũ trụ, Thái Cổ Ma Cung tuyệt đối thuộc về tối đỉnh cấp thế lực, ta nghe ta gia gia nói qua, năm đó Thái Cổ Ma Cung cung chủ danh xưng bất bại vũ trụ mạnh nhất cảnh, một người diệt sát ngàn vị vũ trụ mạnh nhất cảnh, từ đó danh chấn ngàn vạn vũ trụ. Nghe đến Đại Thiên Vũ Trụ bốn chữ, đột nhiên nghĩ đến nhi tử Tô Vô Địch. Bởi vì nhi tử là ma đồ tộc thánh tử chuyển thế, mà ma đồ tộc chính là tới từ Đại Thiên Vũ Trụ, hắn còn nghĩ đến ngày sau có cơ hội, nhất định sẽ tiến về Đại Thiên Vũ Trụ đi tìm nhi tử, thật sự là không nghĩ tới, lưu ly kiếp sau lưng Thái Cổ Ma Cung, vậy mà đến từ Đại Thiên Vũ Trụ. Tô đại ca, ngươi đột nhiên hỏi Thái Cổ Ma Cung có chuyện gì sao? Cái này cổ quan tài tên là Kiếp Đạo Quan, là ta năm đó trong lúc vô tình được đến mức trước đó Phật Đà hài cốt phong ấn thì là trong quan tài lưu ly kiếp, nàng chính là tới từ Thái Cổ Ma Cung. Nghe đến lời này, Lục Vấn Tình càng phát ra khiếp sợ, hiện tại nàng rốt cuộc biết, Vì cái gì Tô Thần muốn đột nhiên nhấc lên Thái Cổ Ma Cung? Làm sao? Tô đại ca, ngươi không lần này chỉ sợ cứu lầm người. Hơi kinh ngạc. Tô Thần không biết rõ Lục Vấn Tình ý tứ. Tô đại ca, ngươi có chỗ không biết, Đại Thiên Vũ Trụ làm lớn nhất đỉnh cấp vũ trụ một trong, không đơn thuần là có Thái Cổ Ma Cung một cái đỉnh cấp thế lực. Trung Hòa Thái Cổ Ma Cung chính là sinh tử cừu địch, chính là Thái Cổ Phật tộc, bởi vì cái gọi là Phật Ma bất lưỡng lập. Theo ta thấy, lần này trấn áp Lưu Ly kiếp Phật Đà hài cốt, chỉ sợ sẽ là đến từ Thái Cổ Phật tộc. Nếu là ngươi cứu ra Lưu Ly kiếp, việc này nếu như bị Thái Cổ Phật tộc biết, ta lo lắng bọn họ lại đối phó ngươi. Rất là lo lắng. Muốn là đổi lại hắn thế lực, lấy cửu hoang tộc thực lực, cần phải có thể làm uy hiếp. Không được nữa. Tô Thần sau lưng còn có Thí Lôi Hoang tộc. Duy chỉ có Thái Cổ Phật tộc. Mặc kệ là Thí Lôi Hoang tộc vẫn là Cửu Hoang tộc, đều khẳng định không dám trêu chọc Thái Cổ Phật tộc. Lục Vấn Tình tâm lý minh bạch, muốn là Thái Cổ Phật tộc thật ra tay đối phó Tô Thần, đến thời điểm gia gia hội thật vì Tô Thần, lựa chọn cùng Thái Cổ Phật tộc vạch mặt, thậm chí khai chiến sao? Chắc là không biết, rốt cuộc việc này liên quan đến Cửu Hoang tộc sinh tử tồn vong. Gia Gia làm sao có khả năng đưa cửu hoang tộc sinh tử tại không để ý. Tô Thần minh bạch Lục Vấn Tình trong lòng lo lắng, vừa cười vừa nói, ta không sao, việc này ta làm được rất sạch sẽ, Thái Cổ Phật tộc chưa chắc sẽ biết. Thực Tô Thần muốn nói là, coi như Thái Cổ Phật tộc biết lại có thể thế nào. Chính mình liền hỗn độn cường giả cũng dám trêu chọc, huống chi là cái gọi là Thái Cổ Phật tộc, càng thêm không biết đem để vào mắt. Không muốn tiếp tục xoắn xuýt việc này. Theo Tô Thần, đã sự tình đã phát sinh, như vậy vô luận như thế nào đều khó có khả năng đổi ý, đồng thời hắn cũng không có hối hận. Cho dù là lại tới một lần nữa, hắn y nguyên hội chọn lựa như vậy. Đem kiếp đạo qua một lần nữa để vào càng khôn thế giới, bởi vì Tô Thần rất là kiên kỵ Lưu Ly kiếp. Hắn đương nhiên biết, Lưu Ly kiếp tiến vào càng khôn thế giới, đối với Lưu Ly kiếp có rất lớn thương hại, chỉ là, hắn đã không để ý tới hắn. Có thể nói như vậy, Lưu Ly kiếp sống hay chết, cùng chính mình không có chút nào quan hệ. Hắn muốn trước cam đoan chính mình an toàn. Một khi Lưu Ly kiếp tỉnh lại, đến thời điểm mượn nhờ kiếp đạo quan đối phó chính mình nên như thế nào ngăn cản việc này? Vũ trụ tôn chủ, mặc dù mình bên người có 12 thí tùy tùng, nhưng bởi vì đặc thù nguyên nhân, làm đến 12 thí tùy tùng không cách nào phát huy ra đỉnh phong thực lực. Chính là bởi vì như thế. 12 thí tùy tùng khẳng định không phải vũ trụ tôn chủ địch thủ, đồng thời hắn cũng không biết, chính mình khi nào mới có thể triệu hoán mình gia gia. Giải quyết Lưu Ly kiếp sau, Tô Thần nhìn bốn phía, ánh mắt rất là ngưng trọng, bây giờ đã thuận lợi tìm tới cái thứ ba kính linh, như vậy tiếp xuống tới sự tình, cũng là trong thời gian ngắn nhất khóa chặt tam thế kính. Trực giác nói cho Tô Thần, tam thế kính đột nhiên biến mất, khẳng định cùng tam thế giới có quan hệ, muốn là mình có thể thuận lợi tìm tới tam thế kính, nói không chừng có thể được đến tam thế giới cơ duyên. Tra hỏi, ta hiện tại cần ngươi trợ giúp. Ngươi nói. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, bây giờ hắn tìm tới ba cái kính linh, một cái tại tinh không vũ trụ, một cái tại tam thế kính bên trong, chỉ có Lục Vấn Tình ở trước mặt mình. Bây giờ hắn đã cùng tam thế kính triệt để mất đi liên hệ, muốn phải dựa vào tự thân đến khóa chặt tam thế kính, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Ta muốn cho ngươi giúp ta khóa chặt tam thế kính vị trí. Ta có thể làm được sao? Tô Thần gật gật đầu, nói ra rồi ta tuy nhiên nắm giữ tam thế kính, bất quá tại không có hội tụ chính cái kính linh trước đó, ta căn bản là không có cách chính thức làm đến dung hợp tam thế kính, mà ngươi tình huống lại không giống nhau, bởi vì ngươi bản thân liền là tam thế kính kính linh, đến mức ngươi là có hay không có thể khóa chặt tam thế kính vị trí, ta không quá chắc chắn, nhưng là hiện tại, chỉ có như thế một cái biện pháp. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, bởi vì Tô Thần cũng không xác định, Lục Vấn Tình phải chăng có thể tương trợ chính mình khóa chặt tam thế kính. Hy vọng có thể làm đến. Ngươi vừa mới nói có 9 cái kính linh. Triệt để mộng, bởi vì Lục Vấn Tình chưa bao giờ nghĩ tới, trừ nàng ra, vẫn còn có hắn 8 cái kính linh, vốn cho là chỉ có nàng một cái kính linh. Lấy nàng làm thí dụ, chẳng phải là nói, hắn 8 cái kính linh cùng chính mình tình huống một dạng, cũng sẽ ở trong mộng cùng Tô Thần song tu. Liền xem như nàng lại như thế nào rộng lượng, cũng khẳng định không nguyện ý để cho mình nam nhân đi trực tiếp tìm 8 người, muốn là đổi lại hắn tình huống, nàng có lẽ sẽ cùng Tô Thần nói một chút, bởi vì nàng thực sự không nguyện ý nhìn đến Tô Thần trực tiếp tìm hắn 8 người. Duy chỉ có liên quan tới kính linh sự tình, nàng thực sự không biết mình nên mở miệng như thế nào, chẳng lẽ để Tô Thần lựa chọn từ bỏ hắn 8 cái kính linh, hoặc là để hắn 8 cái kính linh lựa chọn từ bỏ Tô Thần. Tâm lý thật sâu thở dài, thực sự cảm thấy rất biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Nếu không phải là bởi vì trong mộng song tu cùng nàng là kính linh, Lục Vấn Tình tự nhận là, nàng khẳng định sẽ lựa chọn từ bỏ Tô Thần. Chỉ là hiện tại, nàng tương đương với đã lên thuyền giặc, đã không có khả năng xuống thuyền. Càng nghĩ càng là bất đắc dĩ. Xem xét Lục Vấn Tình biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán ra Lục Vấn Tình tâm lý suy nghĩ. Không nói gì, không những có an ủi, không có giải thích. Bởi vì loại chuyện này, ngay cả chính hắn cũng không biết nên nói cái gì. Giải thích cùng an ủi đều là phí công, không có một chút tác dụng nào. Phương pháp tốt nhất, chính là cái gì lời nói cũng không cần nói. Trầm mặc mới là lựa chọn tốt nhất. Tô đại ca, chúng ta bắt đầu đi. Bạch Lan thay tiểu thư cảm thấy phẫn nộ, có điều nàng cũng minh bạch, đã tiểu thư đều đã lựa chọn trầm mặc, nàng không có bất kỳ cái gì tư cách mở miệng. Tô đại ca, ta nên làm như thế nào? Ngươi trầm tĩnh lại, ta xem một chút phải chăng có thể mượn ngươi khí tức, đến khóa chặt tam thế kính. Được. Trên mặt đất xuất hiện một cổ lực lượng ngưng tụ liên hoa làm nền, Lục Vấn Tình ngồi xếp bằng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, muốn là đổi lại người khác dám như thế sao? Có thể nói như vậy. Muốn là hiện tại Tô Thần xuất thủ muốn chém giết Lục Vấn Tình lời nói, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lục Vấn Tình lựa chọn tin tưởng Tô Thần, muốn là Tô Thần thật ra tay với nàng, nàng cũng nhận, đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra triệu hoán huyết luân cùng phục chế huyết luân, hai đại huyết luân tuôn ra phục chế cùng triệu hoán hai loại sức mạnh, bắt đầu điệp gia bao trùm Lục Vấn Tình toàn bộ thân thể. Tô Thần ý tứ thực rất đơn giản. Nói cho cùng, chính là muốn mượn nhờ Lục Vấn Tình thân thể phía trên khí tức, đến khóa chặt tam thế kính, đến mức phải chăng có thể thành công, hắn không dám xác định. Mọi thứ đều muốn thử một chút. Thời gian trôi qua. Nửa canh giờ đảo mắt mà qua, kết quả lại là, vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Nghe đến thở dài, Lục Vấn Tình chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt Tô Thần, hỏi thăm e làm sao? Ta không cách nào cảm ứng được tam thế kính tồn tại, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, tam thế kính chỉ sợ đã bị tam thế giới lực lượng khóa chặt cùng bao trùm, dù là người ta liên thủ đều không được, trừ phi là chính cái kính linh toàn bộ đều ở nơi này, có lẽ còn có cơ hội có thể cho khóa chặt. Càng nghĩ càng là bất đắc dĩ. Liền Lục Vấn Tình đều không thể khóa chặt tam thế kính. Thật chẳng lẽ muốn lựa chọn từ bỏ? Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, một khi tam thế giới đóng lại, đến thời điểm tất cả mọi người sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài, chính mình muốn là lại nghĩ khóa chặt tam thế kính, liền càng thêm khó khăn. Vẻn vẹn là tam thế kính cùng không cách nào được đến hắn 6 cái kính linh, đều là không quan trọng sự tình. Duy chỉ có hiện tại. Cơ dạ kế nguyên thần còn tại tam thế kính bên trong. Chẳng lẽ còn muốn lựa chọn từ bỏ cơ dạ kế? Hắn có thể từ bỏ tam thế kính, cũng có thể từ bỏ hắn 6 cái chưa từng gặp phải kính linh, duy chỉ có không thể buông tha đã được đến 3 cái kính linh. Riêng là cơ dạ kế, nếu không phải là bởi vì chính mình, cơ dạ kế cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như thế, cho nên vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi khóa chặt tam thế kính. Lục Vấn Tình có thể nhìn ra Tô Thần bất đắc dĩ cùng gấp, hỏi thăm e thật chẳng lẽ không có hắn biện pháp? Có. Có phải hay không cùng ta có quan hệ? Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tô Thần, Lục Vấn Tình không phải người ngu, đương nhiên có thể đoán được, tin tưởng Tô Thần chỗ nói biện pháp này khẳng định cùng chính mình có quan hệ, đồng thời còn không quá tốt ý tứ mở miệng, bằng không lời nói, Tô Thần cũng không cần như thế. Tô Thần chầm chầm lên trước mặt Lục Vấn Tình, muốn là đổi lại hắn thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý tùy tiện mở miệng. Chỉ là tình huống bây giờ rất là vội vàng, hắn cần phải nhanh một chút khóa chặt tam thế kính, chính là bởi vì như thế, Tô Thần không có tiếp tục vết mực, mà chính là nói thẳng y ra hỏi, ta cần cùng ngươi tiến hành song tu, mượn nhờ song tu đến khóa chặt tam thế kính. A. À. Bạch Lan nghe đến lời này, lập tức nói ra y không được, Tô Thần, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhà tiểu thư là ai, là tùy tiện như vậy sao? Tiểu thư, việc này tuyệt đối không thể đáp ứng hắn. Đối với một cái nữ hài tử tới nói, trong sạch là trọng yếu nhất, người nào dám cam đoan ngày sau tiểu thư nhất định sẽ gả cho Tô Thần, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Đến thời điểm tiểu thư còn thế nào lấy chồng? Tô Thần không nói gì, bởi vì chuyện này có đáp ứng hay không, không phải Bạch Lan nói tính toán, mà chính là muốn nhìn Lục Vấn Tình. Lục Vấn Tình không có trả lời ngay, chỉ là cúi đầu, nàng minh bạch Tô Thần ý tứ, phàm là có hắn biện pháp, tin tưởng Tô Thần cũng sẽ không hướng nàng mở cái miệng này. Chẳng lẽ lựa chọn cự tuyệt? Cự tuyệt lời nói, Tô Thần khẳng định không cách nào khóa chặt Tam Thế Kính, nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần rất là khẩn trương Tam Thế Kính món bảo vật này. Nếu là không có Tam Thế Kính, nàng cũng không có khả năng cùng với Tô Thần, đồng thời ở trong mơ, nàng đã cùng Tô Thần đần độn u mê song tu qua. Trước đó Tô Thần đã nói qua, thực trong mộng cùng hiện thực song tu đều không sai biệt nhiều. Trọng yếu nhất là, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Thần lựa chọn từ bỏ Tam Thế Kính, ngược lại nàng đã là Tô Thần người, nghĩ tới đây Lục Vấn Tình, cực cực đầu nói với Tô Đại Ca, ta nguyện ý. Tiểu thư, ngươi bây giờ trước tiên phản hồi trong tộc, nhớ kỹ, không muốn đem nơi này sự tình nói cho gia gia cùng phụ thân mẫu thân. Ta không đi, muốn là ngươi xảy ra chuyện gì lời nói, ta không cách nào hướng tộc trưởng bàn giao. Bạch Lan, đi. Nhìn lấy tâm ý đã quyết tiểu thư, Bạch Lan tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn gật gật đầu, nói ra rồi tiểu thư, ngươi nhất định muốn cẩn thận, không muốn hành sự lỗ mãng. Ta biết. Hành lễ xong, Bạch Lan không có tiếp tục lưu lại, quay người rời đi. Tô đại ca, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Nhìn đến Lục Vấn Tình như thế chủ động, ngược lại làm đến Tô Thần có chút xấu hổ, cực cực đầu nói khi ta trước bố trí trận pháp. Đại chiến tuyệt đối không thể để cho người phát hiện, bằng không lời nói, đến thời điểm không chỉ có không cách nào khóa chặt Tam Thế Kính, thậm chí còn có thể vừa đến phản, bị người khác quấy rầy lời nói, liền hối hận cơ hội đều không có. Liên tục bố trí đến 10 cái trận pháp, vòng vòng đan xen, hình thành tuyệt đối ẩn hình trận pháp, ngay sau đó hai người tại trong trận pháp, mượn nhờ lực lượng hình thành một đóa nở rộ mở liên hoa giường lớn. Tô đại ca, ngươi nhất định muốn thương ta. Ta biết. Tiếp xuống tới đại chiến, tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, trừ truyền thụ Lục Vấn Tình liên quan tới song tu bí thuật bên ngoài, nhưng vẫn là cần cảm ứng Tam Thế Kính khí tức. 3 ngày sau, đột nhiên mở hai mắt ra Tô Thần, trên mặt tràn ngập vô tận kinh hỉ, tại Lục Vấn Tình trên mặt hung hăng hôn một cái. Tô đại ca, khóa chặt Tam Thế Kính vị trí. Không sai, bất quá Tam Thế Kính tình huống bây giờ có chút đặc thù, chúng ta bây giờ còn không cần tiến về tìm kiếm Tam Thế Kính. Lục Vấn Tình gật gật đầu, nàng mới mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại Tô Thần nói cái gì chính là cái đó, lời gì nàng đều nghe, tuyệt đối sẽ không có chút cự tuyệt. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lịch luyện, tranh thủ tăng cao tu vi. A-di-đà Phật. Tạm thời không cách nào đi khóa chặt Tam Thế Kính, Tô Thần muốn tại chờ chút. Ngay tại hắn lôi kéo Lục Vấn Tình, bắt đầu lịch luyện thời điểm. Đột nhiên, từng vị Phật đà theo bốn phía đi tới, chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật Kinh, nương theo lấy lăn lộn Phật tức đem hai người triệt để bao bọc vây quanh. Tô đại ca, Thái Cổ Phật tộc. Tô Thần gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra được, bốn phía những thứ này Phật đà mặc trên người y phục, trước ngực theo lên Thái Cổ hai chữ, đồng thời phía dưới có một đóa Phật liên nở rộ. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Tô Thần đương nhiên biết, những thứ này Phật đà khóa chặt mình rốt cuộc bởi vì cái gì. Vị thí chủ này còn xin dừng bước, chúng ta có chuyện tìm ngươi. Mời nói. Không biết thí chủ xưng hô như thế nào? Tô Thần. Tô thí chủ, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, bởi vì ngươi làm đến từ chúng ta Thái Cổ Phật tộc tất cả Phật đà hài cốt toàn bộ vỡ nát, đồng thời ngươi còn mang đi lưu ly kiếp thí chủ, bần tăng muốn hỏi một chút, việc này phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Có. Không có phủ nhận. Tô Thần trực tiếp thừa nhận xuống tới, bởi vì chính mình dẫn tới tất cả Phật đà hài cốt sụp đổ, rất nhiều người cũng đã nhìn đến, đã như vậy, mình cần gì phủ nhận, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sự tình. Tô thí chủ, còn xin ngươi giao ra lưu ly kiếp thí chủ, đồng thời hãy theo ta nhóm trở về Thái Cổ Phật tộc, bần tăng có thể hứa hẹn, Tô thí chủ tuyệt đối sẽ không có việc. Ta muốn là cự tuyệt đâu? Tô thí chủ muốn là cự tuyệt, bần tăng chờ người chỉ có thể liên thủ trấn áp, muốn là ngộ thương Tô thí chủ, vậy liền xin lỗi. 99 vị Phật đà toàn bộ đều là chứng mệnh cảnh, đứng hàng mệnh cảnh đỉnh phong tồn tại. Tam thế giới có cảnh giới hạn chế, chỉ có hỏa cảnh, với nguyệt cảnh cùng mệnh cảnh võ giả có thể đặt chân, vì bảo đảm không có sơ hở nào, Thái Cổ Phật tộc phái ra 99 vị Phật đà, thì toàn bộ đều đột phá đến chứng mệnh cảnh. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tam thế giới, 99 vị chứng mệnh cảnh Phật đà liên thủ tình huống dưới, thật đúng là có thể làm đến vô địch. Chính là bởi vì như thế, những thứ này Phật đà nhìn như là đang thương lượng, kỳ thực căn bản không cho Tô Thần bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Ý tứ rất đơn giản. Ngươi muốn là ngoan ngoãn nghe lời, như vậy khỏi bị nỗi khổ da thịt. Muốn là ngươi dám cự tuyệt thậm chí phản kháng, như vậy thật xin lỗi, chỉ có thể cưỡng ép trấn áp. Con lừa trọc mãi mãi cũng là con lừa trọc, ta thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh các ngươi trấn áp ta, mang theo ta trở về Thái Cổ Phật tộc. Tô thí chủ vậy mà biết chúng ta đến từ Thái Cổ Phật tộc. Nhìn đến Tô thí chủ là cố ý cứu ra Lưu Ly kiếp thí chủ, không tệ, rất không tệ. Phật Đà thanh âm đã bắt đầu biến đến âm trầm. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Tô Thần nếu biết bọn họ thân phận, như vậy trước đó sự tình, cũng không phải là cái gọi là ngoài ý muốn, rất rõ ràng là cố ý. Cố ý, xem như triệt để chọc giận những thứ này Phật Đà. Làm đại thiên vũ trụ đỉnh cấp tồn tại, Thái Cổ Phật tộc thực lực không cần nhiều lời, cùng Thái Cổ Ma tộc chính là sinh tử kẻ thù truyền kiếp, đấu vô số năm. Rất nhiều người căn bản không dám nhúng tay giữa bọn hắn ân oán, người này chỉ là tiêu giao cảnh, vậy mà dám lớn lối như vậy, triệt để chọc giận bốn phía Phật Đà. Lục Vấn Tình không nói gì, tuy nhiên rất là kiên kỵ Thái Cổ Phật tộc, bất quá đã nàng lựa chọn cùng với Tô Thần, như vậy Tô Thần lựa chọn, nàng đều hội ủng hộ vô điều kiện. Ông Phật ngâm phun trào, 99 vị Phật Đà trên thân bắt đầu tán phát ra trận trận Phật tức hình thành vòng xoáy, đóng chặt hoàn toàn tất cả phương vị. Đồng thời ngưng tụ ra từng cái vạn nhanh chóng vận chuyển lên đến, cuồng bạo Phật tức giống như sấm sét tùy ý vạch phá tầng tầng hư không. Tại Lục Vấn Tình chấn kinh trong ánh mắt, 99 cổ Phật tức ở trong hư không, vậy mà hình thành một tôn vạn trượng tượng Phật hư ảnh, chắp tay trước ngực, loại kia khủng bố Phật tức uy áp, hướng thẳng đến Tô Thần ùn ùn kéo đến áp chế mà đến. Rất rõ ràng, chúng Phật Đà căn bản không có muốn buông tha Lục Vấn Tình. Thể nội vô địch chi kiếm bị trong nháy mắt điều động, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, một thanh tràn ngập bá đạo khí tức kiếm trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, xuất hiện trong tay Tô Thần. Tay cầm vô địch chi kiếm, băng lãnh hai mắt nhìn chằm chằm hư không vạn trượng tượng Phật, không có chút nào lùi bước cùng sợ hãi. Ủy khuất ngươi một chút. Vừa dứt lời, Lục Vấn Tình bóng người trong nháy mắt tiến vào càn khôn thế giới, tuy nhiên không thể thời gian dài lưu lại, nhưng là nửa canh giờ căn vốn không có vấn đề chút nào. Hắn lo lắng Ngộ Thương đến Lục Vấn Tình, còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Giải quyết Lục Vấn Tình về sau, Tô Thần rốt cuộc không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Bây giờ Tô Thần, đối mặt cái gọi là chứng mệnh cảnh, y nguyên có sức đánh một trận. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tô Thần tay cầm vô địch chi kiếm, không có ngồi chờ chết, ngược lại lựa chọn tiên phát chế nhân. Rốt cuộc 99 vị chứng mệnh cảnh Phật Đà liên thủ, đối với hắn mà nói cũng là một cái to lớn khiêu chiến, đến mức muốn trấn áp chính mình mang về Thái Cổ Phật tộc, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Thi triển vô địch lĩnh vực điệp gia vô địch thúng di, Tô Thần tại tất cả mọi người trong tầm mắt biến mất, một giây sau liền đã xuất hiện tại vạn trượng tượng Phật trước, trong tay kiếm đã chém ra, thi triển vô địch kiếm đạo thần thông, hóa thành kinh người ánh kiếm mang theo không thể địch nổi kiếm thức, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng hư không. Tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến tất cả Phật Đà thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Kiếm khí liền đã hung hăng trảm tại vạn trượng tượng Phật phía trên. Nương theo lấy pha lê tan vỡ tiếng vang lên, toàn bộ hư huyễn vạn trượng tượng Phật trong nháy mắt phân mảnh, tại tất cả Phật Đà mặt mũi tràn đầy chấn kinh trong ánh mắt, bọn họ đợt công kích thứ nhất, thậm chí còn chưa kịp xuất thủ, liền đã tuyên cáo thất bại. Phá vỡ Phật Đà công kích, Tô Thần đương nhiên không có chút nào dừng tay, thừa thắng xông lên, muốn cũng là nhanh, căn bản không cho tất cả mọi người bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thi triển thân hóa ngàn vạn, từng đạo Tô Thần bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, đồng thời thi triển ra kiếm quyết, tại vô địch ẩn thân thần thông bao trùm dưới, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Biến mất, xuất hiện. Ngàn vạn Tô Thần đồng thời xuất thủ, nhìn đến tất cả Phật Đà mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, từng cái trên mặt tràn ngập khó có thể tin, bọn họ thực sự không nghĩ ra, vì cái gì đối phương chỉ là nho nhỏ tiêu giao cảnh, thực lực hội như thế cường hãn. Không dám có chút vết mực, ngắn ngủi chấn kinh sau đó, 99 vị Phật Đà vẫn chưa lập tức lựa chọn xuất thủ công kích, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước đến đỡ được. Chính là bởi vì như thế, tất cả Phật Đà bắt đầu phun trào Phật tức, tại mỗi người thân thể bốn phía hình thành Phật tức lồng khí, để ngăn cản kiếm khí chém giết. Đến mức Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, hiện tại còn không để ý tới đi suy nghĩ nhiều, duy nhất có thể làm sự tình, cũng là trước trấn áp người này. Thậm chí trong con mắt của mọi người, người này thì là cố ý tìm Thái Cổ Phật tộc phiền phức. Bằng không lời nói, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, người nào dám tùy ý khiêu khích Thái Cổ Phật tộc. Đúng là như thế,